Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, đương trường bị vạch trần Trường Lão nhóm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Di, Tam Trưởng Lão nói, chính là có chút quá phận, ta một vô dụng đan dược, nhị vô dụng tà pháp, chính là đương trường giảng giải võ kỹ thần thông trạm kiểm soát điểm. Như thế nào sẽ cắt đứt bọn họ tăng lên không gian? Như thế nào, có thể nói là học cấp tốc đâu? Các người như vậy mạnh mẽ bôi nhỏ, chính là không có hảo kết quả Nga. Ngạo Tuyệt vào giờ phút này, như cũ ngạo khí tự tin, phản bác sáu đại trưởng lão, thậm chí ở hắn trong lòng, cho rằng này sáu người chỉ số thông minh, rõ ràng không quá đủ, chính mình truyền thụ phương thức. Căn bản là không có sơ hở, lại còn mạnh hơn hành, bôi nhỏ lại đây, như vậy những cái đó hưởng thụ quá đến đệ tử, chẳng lẽ cảm giác không ra ai đúng ai sai sao? Đến lúc đó, tiếp tục mất đi nhân tâm, còn là bọn họ sáu vị trường lão A, bất quá thực hiển nhiên, này sáu vị, cũng không phải thật sự ngốc, bọn họ đã, ở tới trên đường liền chuẩn bị đối sách. Này không phải, cái kia tam trưởng lão, đã ở trước tiên, đem chính mình đồ đệ Trình Minh cấp kéo lại đây. Chỉ thấy giờ phút này Trình Minh, sắc mặt có chút tái nhợt, gương mặt một bên, chảy xuôi mồ hôi, hiển nhiên tương đương khó chịu. Càng quan trọng là, hắn hơi thở, tựa hồ hạ uống rồi đi xuống. Nguyên bản là thập trọng thiên, hiện tại lại là cửu trọng thiên. Càng vào giờ phút này, tam trưởng lão đã phẫn nộ lại bi thống răn dậy Ngạo Tuyệt nói. Ngươi nhìn xem ta cái này đồ đệ, chính là ở ngươi nơi này học xong rồi về sau, mặc danh liền ngã xuống cảnh giới. Hiện tại, liền cái kia thần thông, đều hoàn toàn dùng không ra. Ngươi còn muốn nói cái gì? Đây đều là ngươi làm chuyện tốt. A, vì cái gì chúng ta không cảm giác được bất đồng? Đúng vậy, đều là bình thường tu luyện tăng lên mới đúng. Như thế nào sẽ ngã xuống cảnh giới đâu? Chính là ngươi xem Trình Minh dáng vẻ kia. Chính là đi xuống thực tự nhiên. Thần thông cũng không thể dùng. Này các loại thần thông kỹ xảo chung. Có phải hay không tiềm tàng bí ẩn đặc thù kích phát tính bí pháp a? Quá một đoạn thời gian, liền sẽ tái phát. Nhưng ta cảm thấy cũng sẽ không a. Ngạo Tuyệt như vậy làm, trừ phi muốn chết, chưa chắc không có khả năng. Nghĩa minh ám minh quan hệ tương đương, mọi người vào giờ phút này rối tinh rối mù nghị luận lên. Mặc kệ tự thân có hay không sự, chính là đối với Trình Minh cái này hiện tượng, bọn họ cũng chỉ có thể bắt đầu hoài nghi. Nghĩa minh người, nhưng thật ra thiên hướng Ngạo Tuyệt, chính là ám minh tiểu gia hỏa nhóm. Liền có người nghĩ vậy là một cái hố làm hại kế sách. Nói không chừng, Nghĩa Minh chính là như vậy lưu lại ám tay, chờ hai bên đấu võ, dùng để phiên bản. Vì thế ở trước tiên, rất nhiều ám minh đệ tử đều đã thay đổi sắc mặt, thậm chí còn ở tiếp được, đã sôi nổi nổi giận mắng. Ngạo Tuyệt, cho chúng ta cởi bỏ bí pháp, chúng ta khiến cho ngươi chết nhẹ nhàng điểm. Chính là, minh chủ sẽ không bỏ qua ngươi mau cởi bỏ chuộc tội. Các ngươi nói cái gì? Ngạo Tuyệt không phải là người như vậy. Chúng ta tin hắn, chính là, chúng ta Nghĩa Minh cũng đều dùng a. Thí lời nói, các ngươi có thể trở về cởi bỏ. Kế sách giống nhau được không? Vào lúc này giờ phút này, toàn bộ rừng cây nhỏ đều biến kêu loạn được. Bởi vì tam trưởng lão hai thầy trò phối hợp, tựa hồ đánh vỡ Ngạo Tuyệt hết thảy lung lạc phương án. Bất quá giờ phút này Ngạo Tuyệt, chính là một chút đều chưa từng hoảng loạn, thật sự không có sử dụng bất luận cái gì ám tay hắn. Vì sao phải sợ hãi? Hơn nữa, hắn một đôi sắc bén hai tròng mắt, vẫn luôn tập trung vào Trình Minh đâu, ở hắn gần như có thể nhìn thấu hết thảy. Xuyên thấu thân thể thậm chí linh hồn nhìn chăm chú hạ. Trình Minh không dám cùng chi đối diện. có vẻ Lược có hoảng loạn lên. Tam trưởng lão mày không khỏi nhíu một chút, hắn tựa hồ cảm thấy Ngạo Tuyệt nhìn thấu vấn đề. Nói cái này đệ tử rốt cuộc như thế nào làm đâu? Kỳ thật là thứ năm trường lão năng lực, vị này trường lão am hiểu luyện đan thủ đoạn, một quả đặc thù đi ngược chiều hãm cảnh đan, hơn nữa mấy cái phong mạch thủ pháp liền tạo thành hiện tại trình minh cảnh giới đi xuống, trừ bỏ có chút khó chịu bên ngoài cũng không có vấn đề lớn. Sự tình qua về sau, hết thảy còn có thể đủ kéo trở về. Ngũ trưởng lão đan pháp thủ đoạn cũng là siêu nhất lưu. Tam trưởng lão vào giờ phút này vẫn là lựa chọn tin tưởng vững chắc sẽ không xảy ra chuyện. Hắn cho rằng Ngạo Tuyệt lại lợi hại, tổng không thể đan pháp phản diện cũng như vậy cường đi. Liền vào giờ phút này, hắn vứt bỏ trong lòng kia một mạt bất an, lời lẽ chính đáng giận chỉ Ngạo Tuyệt mà nói: Ngạo Tuyệt, hiện tại sự thật đã bãi ở trước mắt, ngươi cùng ta đi trước thấy minh chủ, lại đến báo cho chúng ta giải quyết phương án đi. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, vị này tam trưởng lão cũng đã cường thế bắt giữ Ngạo Tuyệt mà đến. Nhưng là Ngạo Tuyệt là như vậy có thể bị hắn chảo sao? Một đạo ma khí mãnh liệt chớp động một chút, Ngạo Tuyệt thân hình xuyên thấu hư không trốn đến một bên. Càng vào giờ phút này, huy động một chút trong tay quyển sách, vui tươi hớn hở nói: chuyện gì thật liền ở trước mắt, cái gì thấy minh chủ cấp giải quyết phương án, ta xem ngài lão chính là tưởng ở bôi nhọ ta lúc sau trộm giết ta đi. Ngươi cho ta nói bậy, ta như thế nào bôi nhọ ngươi? Trước mắt sự tình đã chứng minh rồi hết thảy, theo ta đi nói chuyện. Tam trưởng lão đã càng là nhanh chóng ra tay, chỉ là thực bất đắc dĩ chính là hắn thế nhưng là lấy Ngạo Tuyệt không có biện pháp. Ma khí tái hiện xuyên qua ở tới, Ngạo Tuyệt liền ở hắn trước mắt biến mất. Càng thêm làm người há hốc mồm chính là Ngạo Tuyệt thế nhưng xuất hiện ở Trình Minh trước mặt, theo sau ở các vị trường lão trong mắt đem hắn đưa tới phương xa đi. A, Ngạo Tuyệt, ngươi bắt ta đồ đệ làm cái gì? Đừng vội sằng bậy, tam trưởng lão ra vẻ lo lắng nói. Liền vào giờ phút này, Ngạo Tuyệt lại là cười, hắn tươi cười bên trong tràn ngập nhạo báng cùng trào phúng. Ở mọi người nhíu mày chung, hắn bắt đầu đại hiện thân tay. Đầu tiên là khí phách tìm tòi bàn tay, sắc bén chỉ ở ngũ trưởng lão, rồi sau đó lạnh giọng chất vấn nói: ngũ trưởng lão, nếu ta ánh mắt không lầm lời nói, ngươi là tông sư cấp bậc đan pháp đại sư đi, đi ngược chiều hãm cảnh đan, nhưng thật ra luyện chế thập phần không tồi sao? A, ngươi nói hưu nói vượn, không nghĩ tới cái này Ngạo Tuyệt thế nhưng lập tức liền điểm chúng sơ hở. Thân là đan pháp đại sư ngũ trưởng lão tức khắc hoảng hốt, thề thốt phủ nhận lên. Nhưng là hắn phủ định, có thể hữu dụng sao? Chỉ thấy Ngạo Tuyệt bàn tay to đột nhiên liên tục điểm ở Trình Minh đan điền phía trên, trong miệng còn đang nói: đi ngược chiều hãm cảnh đan thông thường là ở nguyên thủy cảnh giới hạ dùng, làm có được đột phá năng lực võ giả tiếp tục áp xúc chân nguyên, để ở đột phá sau đạt được càng cao thành tựu, cho nên muốn làm này thật sự làm cảnh giới đi xuống chảy, liền yêu cầu một loại phong mạch thủ pháp, chỉ có như ấy mới có thể biểu hiện ra Trình Minh như vậy, trừ bỏ thống khổ không hề sơ hở chạm huống tới. Đường hắn giải thích đến cuối cùng kia một khắc khi, nét Trình Minh trên người đóng cửa kinh mạch nháy mắt bị mở ra, đã không có thứ này phối hợp, đi ngược chiều hãm cảnh đan vô pháp lại làm này cảnh giới dừng lại cửu trọng thiên. Tức khắc Trình Minh liền về tới nguyên bản trạng thái chung, thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa bởi vì thống khổ không ở nguyên nhân, Trình Minh còn nhịn không được toát ra một tia sảng khoái biểu tình tới. theo sau lại phát hiện không ổn, chỉ phải là đầy mặt xấu hổ. Kỳ thật hắn còn xem như tốt, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão chờ 6 cá nhân tương đương mới là thật sự xấu hổ đâu. Hiện trường bị vạch trần mưu kế, kiểu gì mất mặt, phía dưới này đó nhà mình nhà khác thích khách sát thủ nhóm. Khá vậy không thiếu một ít kiến thức rộng rãi thiên tài. Ngạo Tuyệt nói có đúng hay không, đã trong lòng biết rõ ràng. Giờ khắc này, các đệ tử thất vọng ánh mắt, làm tam trưởng lão đám người, chọc giận đan sen, nhưng là tam trưởng lão, cũng chỉ có thể tiếp tục không biết xấu hổ, lấy thập phần cường thế thái độ. Đối với ám minh các đệ tử nói, ta chỉ là vì các ngươi hào, trên thế giới không có học cấp tốc đồ vật, một khi học cấp tốc, khẳng định có vấn đề, hiện tại, lập tức, tất cả đều cùng ta trở về. Hắn lời nói, bá đạo đến cực điểm, trong ánh mắt nhân phẫn nộ dâng lên ngọn lửa, chọc đến không người dám với nghịch phản hắn hiệu lệnh. Bất quá giờ này khắc này, quyến rũ Tiết Mỹ Kỳ nhị nương xuất hiện, nàng lấy đùa giỡn miệng lưỡi, đương trường phản bác nói, học cấp tốc có tật xấu, vậy sẽ không có thiên tài. Các người ngẫm lại bên ngoài điên truyền trường không vô kỷ, hắn không phải học cấp tốc sao? Hết thảy đều là xem khí vận ngộ tính cùng duyên phận. Cho nên, vì các ngươi mọi người, ai đều không cần nghe cái này âm hiểm tam trưởng lão nói. Tất cả đều ở tại chỗ này, nghe giảng bài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.